Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, lão nhân ra ngài thi hành lực đừng như thế mạnh được không rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu cuối cùng còn dư lại 2K giải. Phẫu, là chuẩn bị livestream, tiến sĩ Smith mặc dù liền làm rất nhiều ca giải phẫu. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, nếu như có khả năng, hắn muốn tiếp tục làm tiếp, bởi vì trình độ quá cao, mặc dù sẽ làm tiếp giải phẫu, nhưng là một ít thâm căn cố đế thói quen vẫn là không cách nào từ bỏ. Đây đối với theo đuổi hoàn M, tiến sĩ Smith mà nói, thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Người bệnh lên đài, tiến sĩ Smith đã thành thói quen liền làm trợ thủ. Trực tiếp đi bận rộn, phải nói loại chuyện này, một khi thói quen, thật đúng là, sa đọa, rất nhanh. Hắn trước tiêu độc, sau đó rửa tay, mặc quần áo, trải khăn trải giường, căn bản không có chuẩn bị một chút đi ý tưởng. Giáo sư Rudolf G. Wagner V. Tiến sĩ Smith trao đổi mấy câu, nhắc nhở hắn ca giải phẫu này là livestream giải phẫu. Nhưng cũng bị không để ý tới hết. Hai người thuộc về cùng một tầng cấp tham gia giải phẫu đại nghiêu. Nhưng ở Mayo sân nhà, giáo sư vậy không biện pháp gì tốt. Hắn không thể làm gì khác hơn là xông lên Trịnh Nhân nhìn. Nhờ giúp đỡ nhà mình lão bản, Trịnh Nhân nhìn xong phim, gã, tiến sĩ Smith ở tiêu độc. Vậy rất là không rõ ràng. Hỏi, tiến sĩ, ca giải phẫu này, phải làm livestream, bác sĩ Trịnh, livestream cũng không ảnh hưởng trường học giải phẫu. Tiến sĩ Smith một lòng tư phải làm giải phẫu, đi đâu muốn livestream không livestream sự việc. Trịnh Nhân không nói, suy nghĩ mấy giây, Trịnh Nhân lại là không biết làm sao. Nơi này là Mayo, chẳng lẽ còn có thể cờ, tiến sĩ Smith cho đuổi đi sao? Cái này liền có chút nói giỡn. Hắn thở dài, đi ra phòng giải phẫu, đi tới phòng làm việc, hỏi, Tiểu Hồ, cho Bành Dai gọi điện thoại. À, Hồ Diễm Huy bỏ mặc chuyện gì? Trước đáp ứng tới, một bên gọi điện thoại một bên hỏi, ông chủ Trịnh, chuyện gì? Tiến sĩ Smith phải làm trường học giải phẫu livestream. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, đụng phải loại người này, thật đúng là không có biện pháp. Nhưng Trịnh Nhân cũng không ghét Smith. Tiến sĩ, đối thủ thuật đã tốt rồi muốn tốt hơn tinh thần. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được. Cho nên, hắn mới có thể tốn nhiều khổ tâm cấp cho Bành Dai gọi điện thoại. Hỏi một chút livestream cái này ý tưởng. Nếu như không được, Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt. Chỉ có thể sẽ cún. Tiến sĩ Smith tách kéo một chút. Thượng Hải, Hạnh Lâm Viên trụ sở chính, Bành Dai một đêm không ngủ, nhìn trên màn ảnh máy vi tính mới vừa thống kê ra trị số. Hưng phấn không gì sánh nổi, ông chủ Trịnh uy vũ, livestream giải phẫu cũng làm được Mayo Clinic đi. Bành Dai trong lòng nhảy cẫng, những thứ khác giải phẫu livestream so sánh, đi Mayo Clinic làm giải phẫu livestream, đây là một cái tốt bao nhiêu hài hước à. Mặc dù trước livestream một ca giải phẫu, cuối cùng lại livestream hai đài, bị cắt có chút sốc xếch, nhưng mà làm như vậy, cũng có chỗ tốt, có thể kéo dài giữ nhiệt độ. Đối với Hạnh Lâm Viên lưu lượng mà nói, là một chuyện tốt, hắn nhìn con số, trong lòng tính toán lưu lượng tăng trưởng cùng với những cái kia vốn sự việc. Điện thoại di động reo, cúi đầu xem, là Hồ Diễm Huy. Bành Dai trong lòng động một cái, tốt nhất không phải là giải phẫu livestream xảy ra vấn đề gì. Chỉ mong không phải, hết thảy cũng xuôi gió xuôi nước. Thật muốn có vấn đề, sẽ không, Hồ Diễm Huy là thủ hạ mình vận khí tốt nhất nhân viên. Kỹ thuật trình độ vậy vững vàng, không có chuyện gì. Bành Dai trong lòng cho mình cổ động, tiếp thông điện thoại, truyền tới Trịnh Nhân thanh âm. Bành quản lý, ta cái này xảy ra chút tình trạng, Trịnh Nhân thanh âm trầm thấp, hơi có vẻ từ tính. Bành Dài lòng run một cái. Đây là đặc biệt nháo cái gì yêu con bướm. Bất quá ông chủ Trịnh thanh âm thật giống như càng ngày càng tốt nghe. Bành Dài một bên hỏi, vừa muốn đến, hắn không phải tiếng khống, nhưng thanh âm kia xác thực rất êm tai. Mayo Plini, tiến sĩ Smith phải làm livestream trường học giải phẫu. Rất kiên trì, người vậy mặt có thể hay không? Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ hỏi. Một cổ máu xông lên Bành Dài đầu. Chung quanh đột nhiên gian một phiến tĩnh lặng. Tiếng xào xạc bên tai trong quanh quẩn. Não mạch máu bịch bịch bác động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng huyết dịch tốc độ chảy. Còn như cái gì xuất huyết não. Đứng tim, Bành Dài đã không để ý nữa. Giờ phút này hắn đầu óc bên trong chỉ có một ý niệm livestream trường học giải phẫu. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban à. Livestream tiếp giải phẫu, ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt lắm. Vậy là một đại vấn đề. Không có bất kỳ gợn sóng nào. Không có bất kỳ thay đổi. Lạnh lùng, bình tĩnh quá trình giải phẫu. Căn bản là không cách nào sao chép. Thậm chí nhìn qua, có một ít khô khan. Tất cả giải phẫu đều giống nhau. Vượt qua vui vẻ nhất lo lắng kỳ sau đó. Bành Dài bắt đầu đối với chuyện này sinh ra lo lắng. Đi qua tiền kỳ nhiệt độ sau đó. Vốn là lưu lượng bắt đầu kéo dài giảm thiếu. Dĩ nhiên, cái này cũng ở Bành Dài ý liệu bên trong. Đi Mayo Clinic làm giải phẫu livestream là một cái cứu vãn lưu lượng chuyện tốt. Nhưng mà làm trường học giải phẫu livestream, cái này, đây quả thực là thiên đại hảo sự mà. Bành Dài kích động không nói ra lời. Này, Bành quản lý, tại sao không nói chuyện? Bành Dài cố gắng phải nói, giọng bỗng nhiên câm, cả người thất thanh, muốn nói điều gì đều không nói được, trực tiếp biến thành người câm. Nếu là ngươi vậy mặt làm khó, ta liền cự tuyệt. Trịnh Nhân thở dài, có thể là ngại phiền toái, nhưng Bành Dài không nói lời nào. Người ta dẫu sao là phải làm giải phẫu livestream, không phải trường học giải phẫu livestream, mình không có đạo lý sao? Vừa muốn cúp điện thoại, Trịnh Nhân liền nghe được trong điện thoại truyền tới một thanh âm cổ quái. Trịnh, ông chủ Trịnh, đợi, một chút, ừ, Trịnh Nhân sững sốt, cái thanh âm này, mơ hồ có thể nghe ra là Bành Dài âm sắc, chẳng qua là khàn khàn đòi mạng. Thật giống như điện thoại vậy mặt Bành Dài bị một cái bàn tay bóp cổ. Và người làm đánh nhau chết sống. Đợi, một chút, Bành Dài uống một hớp nước. Chậm chậm tâm thần, ho khan mấy tiếng, lúc này mới tốt hơn chút. Nguy hiểm thật, ông chủ Trịnh cũng quá nhanh nhẹn. Nói làm liền làm, chuyện lớn như vậy, nếu là bỏ lỡ. Bành Dài cũng hoài nghi mình có phải hay không sẽ từ trên lầu nhảy xuống. Dĩ nhiên, hắn vậy không nhàn rỗi. Một mặt sửa sang lại tâm tình. Một bên tìm kiếm tiến sĩ Smith tư liệu. Ở Mayo Clinic trên trang mạng. C. Tiến sĩ Smith người giới thiệu vắn tắt. Dẫu sao ông chủ Trịnh đi Mayo Clinic làm giải phẫu. Tương quan một ít tin tức. Bành Dài còn thì nguyện ý đi hiểu một chút. Đây chính là thế giới đứng đầu tham gia môn học đại nghiêu. Lại đồng ý làm trường học giải phẫu livestream. Bành Dài kích động thiếu chút nữa lần nữa thất thanh. Hắn vội vàng cầm trang mạng tắt. Tránh bỏ lỡ cơ hội tốt. Ông chủ Trịnh, thật lòng nghiêu bức. Bành Dài trong lòng ca ngợi. Tung hoa, một phiến quang minh. Ông chủ Trịnh, cái đó. Bành Dài thanh âm khàn khàn, nói phân nửa, bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ. Bành quản lý, không có sao, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút, không cần làm khó, ta vậy thì đi về. Tiến sĩ Smith nói một chút, ngoặc kép, Bành Dài thiếu chút nữa ném điện thoại di động. Ông chủ Trịnh, lão nhân gia ngài thi hành thế nào lực như thế mạnh? Ta chính là suy nghĩ một chút nên như thế nào cùng ngài nói à. Đừng,